Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1187, tranh danh. Theo rất nhiều tông môn tiến vào vô tận trong sa mạc, Thanh Hà Trấn chi bên trên lập tức trở nên bình tĩnh trở lại. Phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng. Một nhà cực kỳ không đáng chú ý trong khách sạn, một già một trẻ mặt đối mặt làm ngồi. Trên mặt bàn trưng bày ba cái đồ ăn, hai ăn mặn một chay, cộng thêm một mâm màn thầu, nhìn hơi có vẻ có chút keo kiệt. Tiểu nhị ghé vào trên mặt bàn ngủ gà ngủ gật, trong mấy ngày nay thế nhưng là vội vàng hắn, hiện tại thật vất vả nhàn rỗi, thần kinh của hắn cũng là không cần tại căng thẳng. Vì một già một trẻ này bên trên xong đồ ăn, xem xét cẩn thận một chút hai người này cách ăn mặc, trong lòng đốc định hai người này sẽ không đi thêm thức ăn, chính là ghé vào trên mặt bàn thiêm thiếp. Trong lúc ngủ mơ, tiểu nhị mơ tới mình lấy một cái mông lớn bà nương, ngay tại loay hoay sinh nhi tử đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, nước bọt không ngừng chảy ra. Đang lúc tiểu nhị chính phấn khởi thời điểm, một đạo bén nhọn ông minh chi thanh bỗng nhiên truyền vào trong tai của hắn, để màng nhĩ của hắn cảm giác được phát đau nhức, giống như muốn vỡ tan đồng dạng. A, tiểu nhị phát ra gầm lên giận dữ, dạng này trong tai của hắn mới là cảm giác được dễ chịu rất nhiều. Một thân ảnh chậm rãi tiến vào trong khách sạn, tiểu nhị không khỏi cảm giác được hai chân có chút như nhũn ra. Lưng về sau mơ hồ sinh ra mồ hôi lạnh, người trước mắt là hắn những năm gần đây gặp qua người mạnh mẽ nhất. Hắn cõng một cái không lớn bao khỏa, toàn thân trên dưới cường hoành kiếm khí lưu chuyển lên, ngưng tụ hình thành từng chuôi sắc bén kiếm. Kia chói tai vù vù chi sắc đến từ hắn bên người kiếm khí ngưng tụ kiếm. Trong khách sạn một già một trẻ y nguyên đang ngồi yên lặng, tựa hồ căn bản không có nhìn thấy kia tiến vào trong môn người đồng dạng. Tuổi trẻ người tựa hồ có chút câu nệ, chỉ lo cắm đầu gặm màn thầu, thỉnh thoảng đem ăn một miếng cây du mạch đồ ăn, rất ít đi động kia thịt đồ ăn. Ăn nhiều thịt, người thật sự là quá gầy. Này lớn tuổi người đem một khối thịt kho tàu kẹp đến tuổi trẻ người trong chén, tỉ mỉ nhắc nhở đến. Tuổi trẻ người gật gật đầu, nói ra, đa tạ sư phụ, ta tuổi trẻ thân thể bổng đây, ngài hẳn là ăn nhiều một chút thịt. Lớn tuổi người cười cười, nói ra, dư địa long, sư phụ đời này tính thiên tính toán đất tính người, lại là không nghĩ tới ở trên người của ngươi mất mát. Ngươi trưởng thành tốc độ quả thực nằm ngoài sự dự liệu của ta. Thật để cho ta khiếp sợ không thôi. Dư địa long ngừng động tác trong tay, đem trong miệng màn thầu vội vàng nuốt xuống, nói ra, sư phụ, không phải ngươi cho ta 18 tháng kỳ hạn sao? Bạc toán tử cười gật gật đầu, nói ra, đứa ngốc, thật đứa ngốc, ta bất quá là tại cho ngươi áp lực mà thôi. Sợ hãi ngươi khổ tu không đúng phương pháp tử, không thể kiên trì bền bỉ. Lại là không nghĩ tới thành tựu của ngươi ở xa ngoài dự liệu của ta. Dư địa long ồ một tiếng, nói ra, sư phụ, nói thực cho ngươi biết ngài, từ ngày ta phân biệt về sau, ta một nửa thời gian liền là cùng sau lưng Lý Kỳ Phong. Ta vẫn cho là dạng này sẽ chậm trễ ta tu luyện. Lại là không nghĩ tới kia Lý Kỳ Phong vô tình hay cố ý chỉ điểm của ta tu luyện, để cho ta tu luyện một khắc cũng chưa từng chậm trễ. Bạc toán tử chậm rãi gật đầu, nói ra, lấy Lý Kỳ Phong năng lực, tự nhiên là có tư cách đi chỉ điểm ngươi. Đây cũng là phúc khí của ngươi. Bất quá đến nay, hắn muốn chiến thắng hắn nhưng thì càng khó. Dư địa long trầm tư một chút, nói ra, Lý Kỳ Phong chính là sư phụ trong miệng ngươi thiên tuyển chi tử. Hắn gánh vác lấy quá cường đại khí vận, đó căn bản là ta không cách nào có thể so sánh với. Bất quá đây cũng là không sao, dù cho là núi cao vạn trượng, chỉ cần một bước một cái dấu chân, chân thật, tóm lại là có thể leo lên đi. Bạc Toán Tử gật gật đầu, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Tiểu nhị một mực ngây người tại nguyên chỗ, nhìn xem cổng người chậm rãi tiến vào trong khách sạn, khi xuống di động không ra bước chân. Ông người tới lần nữa đạp xuống một bước, trong khách sạn bầu không khí lập tức trở nên run rẩy lên. Bạc Toán Tử, hôm nay chính là ngươi ta quyết chiến ngày. Tới đi, phân cao thấp, người tới giọng bình tĩnh nói. Bạc Toán Tử thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh, lần nữa vì Dư Địa Long kẹp một khối thịt kho tàu. Nói ra, đậu thập lỗi, người thật sự chính là không ngại cực khổ a. Một đường truy tìm ta mà đến, vì cái gì chính là cùng ta quyết nhất tử chiến, chẳng lẽ vội vã muốn chịu chết? Đậu thập lỗi thần sắc rất là bình tĩnh, chậm rãi lên tiếng nói ra, lúc trước Nguyệt Nha Hà Bờ một trận chiến, ta bại vào trong tay của ngươi, về sau chính là bại một lần lại bại, cuối cùng không có đoạt được một tịch chi vị, trong lòng của ta thế nhưng là không phục cực kỳ a. 30 năm mài một kiếm, ta bế quan luyện kiếm 30 năm, vì cái gì chính là đoạt được thiên hạ trước 11 chỗ cắm rùi. Ta trước hết giết ngươi, ta chính là đệ nhị. Bạc Toán Tử nhìn xem đậu thập lỗi, nói ra, ta phía trước 10 cuối cùng cũng là không có một tịch chi vị a. Đậu thập lỗi nghiêm nghị nói ra, đó là ngươi dối trá. Đã đến tối hậu quan đầu từ bỏ rời đi. Nếu là ngươi tại Lục Thừa Huyền chỉ có thể là thứ ba. Bạc Toán Tử lắc đầu, trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, biết cái gì muốn làm ếch ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn sao? Đậu thập lỗi nói ra, không biết. Bạc Toán Tử cười lấy nói ra, lúc trước Nguyệt Nha Hà Bờ tương đối bất quá là một chút gà mờ cao thủ mà thôi. Cho dù là Vương Đạo Lăng cướp đoạt đệ nhất xưng hào, hắn liền là thật thiên hạ đệ nhất sao? Không phải, bởi vì những cái kia thực lực chân chính cường đại lão quái vật căn bản khinh thường đi tham gia mà. Thôi, ngươi có thể đánh bại ta, thế nhưng là có một ngày ngươi sẽ phát hiện, cho dù là ngươi đoạt được thiên hạ đệ nhị xưng hào, gặp một cái tên không thấy trải qua không chuyển người giang hồ, cũng có thể đem ngươi đánh bại. Đậu thập lỗi trong thần sắc hiển hiện một tia cười lạnh, nói ra, ngươi là đang vì mình nhu nhược kiếm cớ mà thôi. Bạc Toán Tử cười lấy nói ra, đã không tin, chúng ta chính là đến thử một lần. Đậu thập lỗi ánh mắt không khỏi phát lạnh, nói ra, như thế nào thử? Bạc Toán Tử thân thể ngồi thẳng mấy phần, buông xuống đôi đũa trong tay, nói ra, đồ đệ, ngươi đi đánh bại cái này mưu toan cướp đoạt thiên hạ đệ nhị cao thủ. Dư Địa Long phát ra rên lên một tiếng, đem ăn tươi nuốt sống đem một khối thịt kho tàu giải quyết, chính là đứng lên. Đậu thập lỗi trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, ngươi thật sự chính là buồn cười, mình sợ chết thế mà phái ra đồ đệ của mình. Bạc Toán Tử lắc đầu, Dư Địa Long lại là nhiều một câu nói nhảm đều vô dụng. Tại Bạc Toán Tử lắc đầu trong nháy mắt, trong tay hắn hắc đao chính là ngang ngược bổ ra, thẳng đến đậu thập lỗi mặt, cuồng bạo kinh phong càn quét mà ra, mang theo đậu thập lỗi hoa dâm tóc. Đậu thập lỗi thần sắc không khỏi biến đổi, lập tức dưới chân khẽ động, hướng về sau thối lui. Dư Địa Long căn bản không cho hắn mảy may thời cơ. Thân thể còn như lôi đình nổ vang, vô cùng cường thế lướt đi. Trong tay hắc đao cơ hồ tại trong nháy mắt chính là chém vào ra 44 đao. Mỗi một đao đều là vô cùng bá đạo cường thế, mỗi một đao đều mang cường hoành vô cùng uy lực. Đậu thập lỗi không thể không lại lui. Bạc Toán Tử gặp đây, chậm rãi gật đầu, trong thần sắc toát ra vẻ hài lòng, nhìn về phía đậu thập lỗi trong thần sắc nhiều một tia hân thưởng, thật là một khối tốt đá mài đao a. Vừa lui lại lui, đậu thập lỗi thân thể thối lui đến trên đường cái,